Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, gần thần cực chiêu. 1. 20 cái hô hấp sau khi, 7 cái người áo đen thi thể đều đã ngồi phịch ở mặt đất, hoặc là nổ tan thành máu thịt vụn, lấm ta lấm tấm rơi xuống bốn phương. Kế Tiễn Tiễn nhìn mình tay, ánh mắt hơi hàm chứa kinh ngạc, nàng vạn không nghĩ tới chính mình đao ý sẽ tăng cường đến nước này. Không nghĩ tới chính mình khổ luyện bá thể cùng vô địch đao ý kết hợp, có thể có thần uy như thế, mạnh đến 7 cái tứ phẩm cao thủ hợp lực đều không thể lay động. Mà ngay khi chốc lát kinh ngạc không rõ sau khi, Kế Tiễn Tiễn ánh mắt liền lại dần dần kiên định lên. Tựa như nham thạch giống như cứng rắn vững chắc, nàng duy ngã độc tôn đao càng cường đại rồi. Cũng là mang ý nghĩa nàng hiện tại đi ở chính xác con đường trên. Sau đó, Kế Tiễn Tiễn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Thiên cương pháp chỉ thiên họa địa là địa sát thuật họa địa thành lao tiến giai phiên bản. Ở phân cách thiên địa đồng thời, cũng đem tự thân vây nhốt tại vùng thế giới này ở trong. Vì vậy ở chỉ thiên họa địa kéo dài thời gian, Kế Tiễn Tiễn cũng nắm cái này thiên cương thuật không có biện pháp nào. Nàng chờ đầy đủ nửa khắc, chỉ thiên họa địa pháp thuật hiệu quả mới dần dần biến mất. Kế Tiễn Tiễn cùng chu vi 500 trượng phạm vi thế giới, thứ tự trở về đến Vân Hải Tiên Cung, liền ở không gian chung quanh khôi phục bình thường sau khi, Kế Tiễn Tiễn liền trực tiếp ngự không mà lên, hết tốc lực hướng về mặt bắc bay đi. Nàng đoán chính mình quá nửa là không đuổi kịp Sở Hy Thanh, hoài nghi mình đã không có tiến vào xuống một cửa cơ hội, lại vẫn là nghĩ muốn cùng qua xem một chút. Bất quá ngay khi nàng ở trong sương mù dày đặc cấp tốc chạy 25 dặm sau khi, lại nhẹ nhàng trông thấy phía trước 13 dặm ở ngoài, Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân huynh muội, còn có Chu Lương Thần mấy người bóng người, bọn họ đều ở nơi này chờ nàng, không có rời đi. Sở Hy Thanh càng là đặt hai tay sau lưng, trong mắt chứa chờ mong cười nhìn nàng. Kế Tiễn Tiễn nhất thời cảm giác mình nước mắt tiến có chút cay cay. Nàng lập tức giật giật mũi, liền đem nước mắt đè ép trở lại. Đường đường, đao độc tôn, Tiễn Vô Ảnh, làm sao có thể rơi nước đái ngựa. Chủ thượng, chỉ trong chốc lát, Kế Tiễn Tiễn liền bay đến Sở Hy Thanh phía trước. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Hy Thanh, các ngươi làm sao còn ở cái này chờ ta. Kỳ thực, Kế Tiễn Tiễn nghĩ nói thẳng rõ ràng chính mình thân phận, hướng về Sở Hy Thanh nói lời xin lỗi. Liền như vậy kết thúc rơi đoạn này nằm vùng cuộc đời, cũng đem tất cả việc làm cái kết thúc. Mà khi lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Kế Tiễn Tiễn lại môi lúng túng, không nói ra được dù là một chữ. Nàng cổ họng lại như là bị độc ách như thế, không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh gì. Kế Tiễn Tiễn vừa nghĩ tới từ đây rời đi Sở Hy Thanh, thì có một luồng mãnh liệt không muốn cùng không cam lòng khắp cả tập toàn thân. Nàng hoàn toàn không hiểu chính mình tại sao lại có tâm tình như vậy. Sở Hy Thanh đối với nàng rõ ràng cũng không được tốt lắm. Trong lòng nàng bốc lên một cái hoang đường ý nghĩ. Chính mình sẽ không là thích Sở Hy Thanh chứ. Vấn đề là nàng xem Sở Hy Thanh mặt, cũng không có loại kia tâm ầm ầm nhảy loạn cảm giác a. Ta không yên lòng, lại đoán ngươi chuyện hẳn là kéo không được bao lâu. Vì lẽ đó ở chỗ này chờ một lát. Nhìn tình huống, Sở Hy Thanh đại khái có thể đoán được Kế Tiễn Tiễn muốn nói cái gì. Hắn trên mặt mỉm cười, lặng lẽ nói, ta nếu đem các ngươi mang theo vào, phải phụ trách từ đầu tới cuối đem các ngươi mang đi ra ngoài. Xem dáng dấp của ngươi, ngươi việc tư đều xong xuôi. Kỳ thực không cần hỏi, hắn đã ngửi được Kế Tiễn Tiễn quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt mùi máu tanh. Còn có này còn chưa hoàn toàn tiêu tan ác liệt sát khí. Sở Hy Thanh trong lòng sinh ra hiểu ra, thiếu nữ trước mắt đã bị hắn hoàn toàn nhiễm đen. Không trách gần nhất cái kia gần mực thì đen thẻ thần thông tam phẩm móc lửng, hắn làm sao soạt đều soạt không ra. Hắn cái hệ thống này là có linh tính, có thể lấy tùy cơ ứng biến. Kế Tiễn Tiễn thì lại mặt lạnh gật gật đầu, vâng. Nàng lại nghĩ mở miệng nói chuyện, lại vẫn là không nói ra được. Kế Tiễn Tiễn trong lòng nơi sâu xa mãnh liệt chống cự. Lúc này không chỉ cổ họng của nàng như là kẹp lại, liền ngay cả tự thân tâm tư cũng hoàn toàn cứng đờ. Nói chung chính là không nghĩ cáo biệt, không muốn rời đi Sở Hy Thanh bên người. Làm thỏa đáng là được. Sở Hy Thanh vỗ vỗ Kế Tiễn Tiễn vai. Chúng ta đi cửa ải tiếp theo. Chúng ta đã lạc hậu người khác rất nhiều. Không biết đối với đón lấy mấy cái cửa ải có ảnh hưởng hay không. Hiện tại vẫn là tiên cung truyền thừa càng khẩn yếu hơn. Có lời gì ra Vân Hải tiên cung lại nói. Kế Tiễn Tiễn tâm thần khẽ nhúc nhích. Tâm tình nhất thời liền bình tĩnh lại. Nàng nghĩ lại chờ chút không sao. Chờ đến ra Vân Hải tiên cung. Lại nói cho rõ ràng cũng không muộn. Thân phận của nàng hẳn là không che giấu nổi. Bất quá kéo dài tới Vân Hải tiên cung tranh đấu kết thúc không có vấn đề. Cái này một đường tận lực giúp đỡ Sở Hy Thanh chính là. Xem như là bồi thường chính mình thua thiệt. Sở Hy Thanh lúc này lại đem hắn võ đạo bảo khố mở ra. Nhìn về phía một cái trong đó thương phẩm biểu đồ. Cái này biểu đồ ở vào bộ hạ kinh doanh mô khối. Thần thương, thập giai, thẻ thiên phú, cần 5.000 cái huyết nguyên điểm hối đoái. Có thể khiến thuộc hạ giác tỉnh thập giai huyết mạch thiên phú, thần thương. Sử dụng đối tượng yêu cầu tuổi tác không vượt quá 25. Thiên phú đánh giá 80 điểm, ngộ tính đánh giá 85 điểm trở lên. Chú, thẻ này hòa vào một viên thần huyết nguyên tinh. Có thể lấy ngoài ngạch khai thác huyết mạch dung lượng. Dùng cho chứa đựng thần thương. Hắn có thể xác định đây là Kế Tiễn Tiễn không có thiên phú huyết mạch. Cũng chỉ là cái này hối đoái giá cao điểm. Sở Hy Thanh thần thương huyết mạch 9 đến thập giai cũng chỉ cần hoa 2.500 cái huyết nguyên điểm. Mà lại trước mắt tới nói, thần thương ở hắn tất cả trong mạch máu đã không tính xuất sắc. Ngoại trừ đối với có tố chất thân thể tăng cường so sánh ưu tú ở ngoài, cũng là năng lực thiên phú, thần chi thương, có thể lấy vừa nhìn. Vấn đề là thần chi thương, chỉ có đang đối mặt thuật sư. Đối mặt tu vi so với chính mình cao kẻ địch, mới sẽ tạo tác dụng. Bất quá cân nhắc đến tấm này thẻ thiên phú hòa vào một viên thần huyết nguyên tinh. Có thể ngoài ngạch khai thác huyết mạch dung lượng, sẽ không để cho Kế Tiễn Tiễn huyết mạch thiên phú xuất hiện mập mạp cùng xung đột hiện tượng. Vẫn là rất có giá trị. Thần huyết nguyên tinh vật này, Sở Hy Thanh trước dùng qua, để huyết mạch của hắn có giác tỉnh vạn cổ thiên thu chi huyết nhũng dư. Sở Hy Thanh thoáng do dự, vẫn là đem hối đoái đi xuống, sau đó liền ký hiệu ở lại Kế Tiễn Tiễn sử dụng. Hắn nghĩ chính mình nếu nhiễm đen người khác, vậy thì nên chịu nổi trách nhiệm. Tấm thẻ này, coi như là hắn bồi thường. Nói đến, hắn vẫn là lần đầu ở bộ hạ kinh doanh mô khối bên trong. Soạt đến Kế Tiễn Tiễn tầng thứ này tuyệt đại thiên kiêu có thể sử dụng đến đồ vật. Sở Hy Thanh sau đó lại suy tư. Đã như thế, hắn thân tín bộ hạ cùng đạo thị bên trong. Cũng chỉ có một lệ thiên công không có thần thương. Không đúng, mấy tháng trước hắn từng đối với lệ thiên công. Sử dụng qua một tấm ngự vân tưởng nhân vật thẻ khuôn. Hiện tại lệ thiên công, nói không chắc cũng giác tỉnh này một thiên phú. Sở Hy Thanh trong lòng âm thầm lẫm liệt. Hắn cảm giác một cái cực lớn vận mệnh chi thủ. Chính đang tại gầy chính mình. Còn có hắn những thứ này bộ hạ vận mệnh. Trên người mình, hệ thống. Đến cùng là cái gì lai lịch? Lại là món đồ gì? Mục đích của nó lại là cái gì? Sở Hy Thanh sau đó liền lắc lắc đầu. Đè xuống tạp niệm. Ít nhất trước mắt đến xem, hệ thống không hề có một chút có lỗi với hắn địa phương. Không chỉ không hề có lỗi với hắn, ngược lại là cho hắn cung cấp tuyệt đại trợ lực. Sở Hy Thanh biết rõ hắn cái này một thân thiên phú là làm sao đến. Bằng không hắn hiện tại, hơn nửa còn ở quận Tú Thủy cái nào góc xó bên trong hỗn đây. Chính mình nên phòng nhất định phải phòng, nhưng cũng không thể bưng lên bát ăn cơm ăn cơm. Thả xuống bát liền mắng nương, mà lại chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể đối kháng tự thân vận mệnh. Hiện tại muốn những thứ này thượng vàng hạ cám không có gì dùng. Cái này, hệ thống, bộ mặt thật, sớm muộn sẽ bại lộ ở trước mắt của hắn. Kế Tiễn Tiễn nhưng là một loại khác cảm giác. Nàng cảm giác khắp toàn thân bỗng nhiên hừng hực, theo huyết tủy nơi sâu xa một luồng ngứa cảm giác. Kế Tiễn Tiễn bên ngoài thân ở ngoài, bỗng nhiên phun trào ra một luồng ngọn lửa màu trắng bạc. Thần thương, Kế Tiễn Tiễn kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền minh bạch đây là vật gì. Nàng ánh mắt kinh ngạc, không rõ đây là duyên cớ gì. Chính mình không hề nguyên nhân, đột nhiên liền giác tỉnh thần thương máu. Nàng một thân huyết mạch thiên phú, cũng nên đạt đến mức tận cùng. Trừ phi là tìm được khai phá huyết mạch thiên tài địa bảo. Rất khó lại chứa đựng mới huyết mạch thiên phú. Có thể nàng hiện tại lại không có cảm giác đến trong cơ thể có bất kỳ chướng trì trệ cảm giác. Kế Tiễn Tiễn tâm niệm sau đó lại bình tĩnh lại. Thu đứng lên trên thần thương hỏa diễm. Nàng ý thức được chính mình quả nhiên là đi ở chính xác con đường trên. Sở Vân Vân cũng nhận ra được Kế Tiễn Tiễn tình hình khác thường. Nàng đầu tiên là a một tiếng nhìn lại sau lưng. Lại nghiêng đầu ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh, đây là lần thứ ba gặp phải tình huống như thế. Có người ở Sở Hy Thanh bên người. Mặc danh kỳ diệu liền giác tỉnh huyết mạch thiên phú. Nàng khó tránh khỏi ngờ vực. Cùng cái này Sở Hy Thanh trong lúc đó có hay không có quan hệ gì? Còn có Kế Tiễn Tiễn. Vừa nãy bọn họ cách hơn 30 dặm khoảng cách. Dù là mạnh như kiếm tàng phong cũng không thấy rõ tình huống bên kia. Sở Vân Vân lại nhìn rõ ràng. Hết chương.